Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Đại sư huynh vì ta thật sự là thao nát tâm. Đối tại Lục Băng Hà khôi phục, phong chủ cùng bát vị trưởng lão đều cực kỳ cao hứng. Thần Hà Phong đạo quả đệ tử đều chết xong, bây giờ Lục Băng Hà xuất hiện, mặc dù cải biến không quá nhiều, nhưng cũng để Thần Hà Phong nắm giữ một cái đạo quả đệ tử. Gặp qua bọn hắn về sau, Lục Băng Hà mới vừa ra phong chủ đại điện, liền bị Liễu Vân cùng Mộ Tuyết vây quanh. Băng Hà sư huynh, đại sư huynh cùng ngươi nói cái gì? Liễu Vân hai người thấp giọng hỏi. Ngươi liền nói với chúng ta. Chúng ta tuyệt không truyền đi. Lục Băng Hà nhìn một chút bọn nàng, khẽ thở dài. Đại sư huynh đối các ngươi rất thất vọng. Thất vọng? Liễu Vân hai người giật mình, nội tâm gấp, vội vàng nói. Băng Hà sư huynh, có thể là chúng ta đã làm sai điều gì? Lục Băng Hà trầm ngâm nói. Đem lần này tham dự Thiên Viêm Đảo sư đệ sư muội toàn bộ gọi tới. Là Thiên Viêm Đảo sự tình. Hai người liếc nhau, vội vàng nói. Sư huynh, chúng ta cái này đi đưa tin. Ngay tại Hậu Sơn gặp nhau. Hậu Sơn không người, nói chuyện sẽ không bị người nghe lén. Mặc dù thiên tư không tệ, nhưng bọn hắn lại không biết sau đó tổng kết cùng bản thân phê bình. Lần thứ nhất, liền từ ta dạy bọn hắn hào. Lục Băng Hà suy tư nói, về sau làm việc nhất định muốn suy nghĩ kỹ càng, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, không thể lại giống lần này đồng dạng, rõ ràng có thể toàn diệt, lại chạy một cái, để đại sư huynh bất mãn hết sức. Thiên thời địa lợi nhân hòa cũng muốn giảng giảng. Ba cái phối hợp mới có thể hoàn mỹ phá địch. Trọng yếu nhất là cách cục vấn đề. Bọn hắn cách cục quá nhỏ. Đại sư huynh ánh mắt đều đặt ở tinh thần đại hải. Thân là sư đệ, có thể nào cản trở? Kiên quyết không được. Nhất định muốn nghe đại sư huynh. Đem thần thiên tông làm đại làm mạnh. Trước vang vọng Đông Hải. Làm cái Đông Hải đệ nhất lại nói. Lục Băng Hà biểu thị mình đã lĩnh ngộ tinh túy. Đi tới Hậu Sơn ước định chỗ, Liễu Vân cùng Mộ Tuyết cũng đi gọi người, tiện thể cho bốn vị thiếu phong chủ đưa tin. Đại sư huynh đối lần hành động này rất thất vọng. Bọn hắn rất khẩn trương. Không đến một khắc đồng hồ, Thiên Viêm Đảo một đoàn người trừ Dương Thiên Đỉnh, tất cả đều tụ tập tại Thần Hà Hậu Sơn. Cơ Vân Hy cũng theo tới. Gặp qua Băng Hà sư huynh, Liễu Vân đám người khom mình hành lễ. Thiên Mộng ba người chắp tay nói. Gặp qua Băng Hà sư đệ. Dương Thiên Đỉnh đâu? Lục Băng Hà nghi hoặc. Thiếu phong chủ phải Trường Phong sư huynh chỉ điểm. Đã lĩnh ngộ đạo quả tam trọng. Ngay tại sông Quan, La Minh trả lời. Thiên Mộng nói khẽ. Băng Hà sư đệ, còn nói là nói. Trường Phong sư huynh vì sao bất mãn đi? Các ngươi một điểm ý nghĩ đều không có. Lục Băng Hà nhíu mày. Vì cái gì? Các ngươi liền nghĩ lại ý nghĩ đều không có. 12 người liếc nhau, mờ mịt lắc đầu. Ta cho các ngươi điểm nhắc nhở. Bởi vì các ngươi không làm được hoàn mỹ. Lục Băng Hà nội tâm gấp. Đại sư huynh để các ngươi ngộ. Có thể các ngươi không cần suy nghĩ. Còn thế nào ngộ, nhìn một chút Cơ Vân Hy, vị này ngộ tính cao, thế mà cũng không có nghĩ lại ý tứ. Hoàn mỹ, 12 người ngẩn ngơ, vẫn không hiểu, cũng may chính mình hỏi thăm qua đại sư huynh. Nếu như các ngươi hoàn toàn không hiểu, có thể nói ra. Lục Băng Hà than nhẹ, đại sư huynh đối với cái này rất thất vọng, rõ ràng có thể hoàn mỹ xử lý. Các ngươi lại lựa chọn mạo hiểm phương thức, còn làm không tốt, mời Băng Hà sư đệ chỉ giáo. Ba vị thiếu phong chủ thần sắc cứng lại, liền vội vàng hỏi. Liễu Vân mấy người cũng nín hơi ngưng thần, chờ đợi Lục Băng Hà lời nói. Lục Băng Hà nhướng mày, cái này còn không có lĩnh ngộ a. Cơ Vân Hy cũng là một mặt mờ mịt, là bởi vì bọn hắn không biết tổng kết cùng nghĩ lại. Đại sư huynh vốn không muốn làm cho ta nói, nhưng nhìn các ngươi không hiểu nghĩ lại dáng vẻ, ta vẫn là nói ra đi. Đại sư huynh lời nói, tác chiến giảng cứu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời không, có thể sáng tạo, huyệt thiên phong tự nhiên thiên không có vấn đề. Địa lợi, thiên viêm đảo độc trùng, độc thảo vô số, thiên nhiên sát cục, các ngươi chỉ lợi dụng bộ phận. Tinh luyện độc dược, Lục Băng Hà thở dài, người cùng liền càng kém, nhiễu hắn tâm, loạn hắn thần, các ngươi đồng dạng không làm được. Lần này đem phát phương pháp cáo chi các ngươi, về sau liền không như vậy ngay thẳng. 12 người giật mình, nếu như lúc ấy cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, lợi dụng chung quanh độc thảo, độc trùng, thiết hạ cạm bẫy, lại dựa vào huyền thiên tự nhiên thiên, viễn trình thi triển, tiễn độc nhập mai phục chỗ, chỉ có kiên nhẫn một điểm, tất có thể toàn diệt, mà người cùng, Hải Hoàng Tông người, cùng sao, căn bản chính là mặt cùng lòng không cùng, lúc ấy nếu là kiên nhẫn một điểm, Hải Hoàng Tông người đã sớm loạn trận cước, tuyệt đối sẽ không để Phong Vũ chạy, nghĩ tới đây, 12 người đồng thời cảm thấy xấu hổ. Cơ Vân Hy một mặt hổ thẹn. Vân Hy có phụ sư huynh coi trọng, chỉ lĩnh ngộ ra lông, lại đắc chí, coi là liền lĩnh ngộ chân ý. So với đại sư huynh, ta vẫn là chênh lệch quá xa a. Còn có chính là, các ngươi nói ra, đại sư huynh nói, chúng ta võ giả, làm hiểu được điệu thấp nội liễm. Không nói ra đi. Lục Băng Hà trầm giọng nói, các ngươi vừa ra tới, liền nói tự mình làm cái gì, thực lực đề thăng một chút cũng khắp nơi nói, rõ ràng là đang khoe khoang, nhìn xem đại sư huynh, hắn khoe khoang sao? 12 người càng phát ra xấu hổ, đúng vậy a, đại sư huynh nói sao? Đại sư huynh một luồng khí tức, một tia uy áp, đều có thể trọng thương bọn hắn. Nhưng đại sư huynh, cho tới bây giờ không nói. Có người cho rằng đại sư huynh yếu sao? Căn bản không có, đại đạo không tranh, có hay không thực lực, trong lòng mình tinh tường, không phải khoe khoang ra. Nếu như đại sư huynh gặp người liền nói, chính mình công tham tạo hóa, lĩnh ngộ võ đạo, đó không phải là đang khoe khoang. Cái loại người này, bọn hắn cũng không yêu thích. Thậm chí chán ghét, nguyên lai, chúng ta bất chi bất giác thành vì mình chán ghét người. Đại sư huynh, Như Ngọc hổ thẹn a. Mạch Như Ngọc run giọng nói, Như Ngọc những năm này, dùng đại sư huynh làm gương, nhưng thiên viêm đảo nhất hành, chỉ là một lần việc nhỏ, liền để Như Ngọc có phần vong hình, thẹn với đại sư huynh. Các người có thể lĩnh ngộ thuận tiện, làm qua cái gì? Trong lòng mình tinh tường là được, đừng nói ra ngoài là được. Lục Băng Hà chậm rãi nói, tỉ như lần này phối trí độc dược, các ngươi hẳn là đánh chết không thừa nhận. Không phải vậy, lần sau Hải Hoàng Tông phối trí độc dược xuống tay với chúng ta đâu. Sau đó chính là trọng điểm cách cục. 12 người khẽ giật mình, đúng vậy a, chính mình thế nào liền đắc ý quên hình rồi. Tâm cảnh không đủ, tâm cảnh không đủ a. Còn có chính là cách cục vấn đề. Đại sư huynh nhãn bên trong là tinh thần đại hải, mà không phải Đông Hải cái này phiến nơi chật hẹp nhỏ bé. Lục Băng Hà vô cùng đau đớn mà nói, thực lực chúng ta yếu ớt, không có mục tiêu làm loạn, sẽ chỉ kéo đại sư huynh lui lại. Chúng ta hẳn là trước thành cái Đông Hải đệ nhất. Chúng ta 12 người há to miệng, dù là Cơ Vân Hy, giờ phút này cũng nói không ra lời. Đại sư huynh chí hướng, hoàn toàn không phải Đông Hải, cũng không phải võ giới, mà là kia vũ trụ tinh không, vô số thế giới, chỉ chúng ta chút thực lực ấy. Đại sư huynh nếu là có một ngày, giết vào vũ trụ tinh không, chinh chiến tinh thần đại hải, chính mình như thế nào giúp được một tay? Trong 12 người lòng đang nghĩ lại, về sau không thể dạng này, liền Đông Hải đệ nhất đều không phải, có cái gì tốt khoe khoang, có cái gì tốt tự hỉ. Hẳn là giống đại sư huynh đồng dạng, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, nội liễm lên, làm được giản dị tự nhiên, nhuận vạn vật mà im ắng. Lục Băng Hà tiếp tục nói, các người trở về sau, không có đối Thiên Viêm đảo sự tình tổng kết, không có đối Phong Vũ đào tẩu, là một cái bản thân phê bình, thế mà còn cảm thấy mình lập công lớn, đại sư huynh chỉ có thể bế quan, lười nhác thấy các ngươi. Băng Hà sư huynh, sư đệ, chúng ta cam đoan, lần sau nhất định làm gọn gàng, không lưu vết tích. 12 người đồng thời nói, như thế rất tốt, làm việc không thể lưu lại bất luận cái gì manh mối. Đem phiền phức trực tiếp ở bên ngoài giải quyết sạch sẽ. Không muốn đưa đến tông môn tới. Lục Băng Hà hài lòng nói, mà lại, bất kỳ cái gì một sự kiện, đều muốn tổng kết, bản thân phê bình chỗ nào không đủ hoàn mỹ. Nhiều lần suy nghĩ sâu xa, mới có thể tiến bộ. Cơ Vân Hy cúi thấp đầu, cái này là đại sư huynh, mượn cơ hội này, chuyển cáo chính mình, nhất định phải làm hoàn mỹ sao? Đúng vậy a, đại sư huynh đã biết mình thân phận, lại thêm trước đó Trảm Thảo trừ căn dạy bảo, sợ là đã đoán được, chính mình chuẩn bị diệt Đông Huyền nhà, nếu là không có đoán được, làm sao lại nói những này? Lần này Thiên Viêm đảo nhất hành, chính mình cân nhắc không đủ chu toàn, còn không hiểu nghĩ lại, đại sư huynh cái này là mượn Băng Hà sư huynh miệng nói với mình, diệt Đông Huyền nhà, nhất định phải làm sạch sẽ, bất kỳ cái gì hậu hoạn cũng không thể lưu. Đại sư huynh vì mình, thật sự là thao nát tâm. Cơ Vân Hy nội tâm tràn đầy cảm động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.